Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Thần Phục Nữ Hoàng. Tại vận chuyển chiến lợi phẩm đồng thời, Tô Vân vậy bớt thời gian tiến về tinh giới, đi xem một chút cụ thể tình hình chiến đấu. Lúc trước Geros cứng rắn vực sâu ý thức, để hắn rất tò mò đợi kết quả. Nhưng là, khi hắn tiến về tinh giới, lại phát hiện song phương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mảnh hài cốt, một cái thế giới hài cốt, tiểu thế giới kia triệt để biến thành tinh không rác rưởi vòng. Một mảng lớn vỡ vụn đại lục mảnh vỡ tại tinh giới bên trong phiêu bạt. Cũng hướng phía tứ phía nô dịch Gisianki nữ hoàng linh hồn về sau. Tô Vân rốt cuộc biết Gisianki vì sao A có thể triệu hoán Hồng Long. Nguyên lai, tại lúc trước Gisianki lãnh tụ gai hủy đi đoạt tâm ma đế quốc về sau. Cùng ác long chi thần Tiamat Hồng Long phối ngẫu ký kết hiệp ước. Giao phó Gisianki triệu hoán Hồng Long năng lực. Cái kia Hồng Long phôi ngẫu thế nhưng là một vị so sánh nhược đẳng thần lực siêu giai Hồng Long. Tại toàn bộ Hồng Long trong chủng tộc đều xem như người mạnh nhất. Trên vạn năm thời gian đi qua, đầu kia siêu giai Hồng Long sớm đã vẫn lạc, mà Tiamat vậy từ trung đẳng thần lực rơi xuống nhược đẳng thần lực. Nhưng giữa song phương khế ước y nguyên tồn tại. Đồng thời theo Hồng Long nhất tộc suy yếu mà trở nên càng phát ra hà khắc. Để Hồng Long cơ hồ trở thành Gisianki nô bộc, đường đường ngũ sắc tà long mạnh nhất cự long, nhưng lại không thể không vì Gisianki làm trâu làm ngựa. Truyền đi đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Hiện tại, Tô Vân nhìn lên trước mặt to lớn cự thú, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện nụ cười nói. Ta là Neo ảo thuật văn minh duy nhất chính thống người thừa kế. Cũng là tương lai nhất định đến vạn vật chi chúa tể người. Trở thành ta thuộc hạ đem hội để cho các ngươi toàn bộ chủng tộc đi theo được lợi. Hô, hô, thái cổ Hồng Long cúi đầu biểu thị thần phục. Tiếng hít thở giống như cơn lốc quanh quẩn. Biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Nếu là có lựa chọn lời nói. Nó tự nhiên không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào. Đáng tiếc không có cách nào. Tại kiến thức đến cái kia trương che khuất bầu trời bao phủ hết thảy thiên võng về sau. Để nó sáng suốt ý thức được. Thần phục tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Nó vụng trộm liếc mắt đánh giá dưới chân to lớn thành trì. Đây là một tòa trôi nổi tại bầu trời thành trì. Một tòa chân chính phù không thành. Khắc sâu tại truyền thừa trong trí nhớ sợ hãi, để nó bản năng e ngại phù không thành. Lúc trước chính là như thế này từng tòa chiến tranh cứ điểm đi săn cự long. Thậm chí mạnh mẽ đánh chết từng đầu thái cổ Hồng Long. Làm cho cả Hồng Long nhất tộc đều không thể không trốn đến địa ngục mới đào thoát một mạng. Thẳng đến cái kia văn minh tiêu vong về sau, Hồng Long mới lần nữa trở về chủ vị diện. Nhưng sớm đã 10 không còn một, liền tàn hơn nhân loại đều không thể không cách nào đối kháng chính diện. Trong đầu hiện lên từng đoạn truyền thừa ký ức, cái kia chút điên cuồng săn giết hình tượng để đầu này thái cổ Hồng Long cũng không khỏi đến đầu. Dính sát mặt đất, thần phục với ngài, là ta nhất đại vinh hạnh. Hồng Long lấy táo bạo hung tàn xưng. Cái kia chút hủy diệt thành trấn ác long phần lớn đều là Hồng Long. Nhưng bây giờ, đầu này thái cổ Hồng Long giống như chó con dịu dàng ngoan ngoãn. Không nhìn thấy mảy may tàn bạo, cung cung kính kính nằm dạp trên mặt đất, còn kém không có ngoắt ngoắt cái đuôi. Lúc trước trong chiến đấu, Tô Vân cướp đi nữ hoàng hai kiện thần khí. Theo thứ tự là có thể tăng lên vu yêu thực lực mục nát vương miện. Cùng triệu hoán nô dịch Hồng Long quyền trưởng. Hai đại thần khí đều cần level 30 thi pháp đẳng cấp mới có thể sử dụng. Khá cường đại thần khí. Nhưng với hắn mà nói cũng không quá tác dụng lớn đồ. Cho nên Tô Vân rất thẳng thắn trả lại cho đối phương. Vị này có được cường đại tâm linh năng lực Gisianki nữ hoàng. cùng dưới trướng hắn cùng đã tấn thăng đến level 30 thánh vực pháp sư Nayai ngang nhau địa vị, trở thành nguyên giáo truyền giáo người một trong Valakis, hiệp trợ Nayai tại chủ vị diện truyền giáo. Ta đem sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng tuổi thọ, tương lai cuối cùng sẽ thành Gisianki toàn bộ chủng tộc nữ hoàng. Tô Vân triệu hồi ra đối phương, ở trên cao nhìn xuống đưa cho hứa hẹn, là, chủ ta, nữ hoàng Valakis cung kính mà cúi đầu đáp lại, tại level 1000 ký sinh ma chủng nô dịch dưới, thân là level 35 vụ yêu nàng đều không có cách nào phản kháng. Chớ nói chi là, Tô Vân không tiếc ban cho nàng 10 điểm thần tính, để nó có được yếu ớt thần tính, một lần thoát khỏi vu yêu thân phận, trở thành một vị cùng thần chỉ đồng dạng bất hủ tuyển dân. Là, hiện tại Tô Vân đã có tư cách tạo nên tuyển dân, nhưng chỉ là không hoàn toàn thể tuyển dân, muốn đã sớm chân chính tuyển dân cùng thần sứ, y nguyên cần phong thần, trở thành chiêu cáo chư thiên vạn giới chân thần. Vị này nữ hoàng với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là tương lai thống trị chinh phục Gisianki một kiện lợi khí. Gisianki thân là tung hoành tinh giới cường đại chủng tộc, có được so sánh đoạt tâm ma cường đại sức mạnh tâm linh. Loại lực lượng này dùng để nô dịch chinh phục bên trên có thể xưng mọi việc đều thuận lợi, có thể hiệp trợ hắn đi lại càng dễ chinh phục chư thiên vạn giới, đem thiên võng lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ khuếch trương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.